Xin chào tất cả các bạn. Tối nay chúng ta sẽ đến phần 24 của bộ truyện Ẩn Sát các bạn nhé. Bộ truyện này của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu, truyện thuộc thể loại đô thị khoa huyễn, dị năng trùng sinh. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 99: Bão tố nổi lên. Xế chiều ngày mùng 9 tháng 9, bão chính thức ập đến hòn đảo nhỏ không người này. Tầng mây đen nhánh che kín cả ánh sáng. Mưa lũ như ập xuống, gió lốc xuyên qua rừng cây rậm rạp, phát ra tiếng rít quỷ dị mà kinh khủng. Trong hang động nhỏ hẹp cũng bị gió lốc tràn vào, tự như lúc nào cũng có thể cuốn mất tấm vải bạc che ở bên ngoài kia. Đương nhiên, bên ngoài còn có một cây cổ thụ đổ đổ đè lên. Bên mép vì bạc cũng có rất nhiều vật nặng đè lên. Muốn cuốn bay đi cũng không dễ dàng như vậy. Chẳng qua vì mục đích cẩn thận, đám người già mình vẫn che kín cửa động, chỉ xem xét tình hình bên ngoài mới vén lên một cái khe hở để dùng ống nhòm nhìn ra ngoài. Dưới bão táp như vậy, đám địch nhân phía bên kia đảo cũng không thấy nổi quá ngu ngốc mà chạy tới đánh lén. Nhưng cũng không có ai có thể đảm bảo rằng bọn họ có thực sự ngu ngốc hay không. Trong động, súng ống, lựu đạn có rất nhiều. Từng cái đèn pin trên súng máy bị tháo ra dùng làm đèn chiếu sáng. Mập mạp tên là Phó Nghiêm Kiệt ngồi ở ngoài cùng, thỉnh thoảng lại dùng ống nhòm quan sát tình hình. Ở giữa là hai anh em nhà Đông Phương, Gia Minh và Linh Tinh ở trong, cùng sửa một cái vô tuyến điện hình thù kỳ quái. Vốn là một bộ phận của vô tuyến điện ở trên thuyền bị nổ hỏng, còn chưa sửa chữa xong, bị đưa tới nơi đây. Hôm nay Gia Minh mở ra những bộ đàm, lấy được của những người đã chết kia, chắp vá những linh kiện giống nhau, là tháo thành một khẩu súng máy. Linh Tinh trùng một nửa chăn lông lên người của Gia Minh, nó là ngồi bên cạnh hắn, giúp mấy việc đơn giản. Nhưng thật ra cũng không có việc gì để mà làm. Nhiều lắm cũng chỉ là nói chuyện phiếm với hắn mà thôi. Quan hệ giữa hai người vừa giống như tình nhân, là vừa giống như hai người bạn thật tốt. Đương nhiên lúc này, ba người còn lại cũng không có ý định suy đoán. Lúc này vừa bị vây ở hoàn cảnh xấu như vậy, chuyện may mắn duy nhất là lương thực của bên mình vẫn còn đầy đủ. Nghe tiếng mưa gió bên ngoài, nhằm chán ngồi đợi. Thỉnh thoảng nói chuyện phím, nói đùa. Đồng Phương Nguyện thỉnh thoảng lo lắng cho vị hoa tulip tiên sinh, lúc này vẫn còn ở bên ngoài kia. Linh Tinh cười qua loa vài câu, rồi dùng ánh mắt mập mờ nhìn Gia Minh. Tên mập mạp Phó Nghiêm Kiệt thì thích kể chuyện cười. Thường thường người khác còn chưa cười, mà hắn đã tự mình cười không ngứt. Thời gian trôi qua trong tiếng nói chuyện phím, tiếng cười lạnh câu được câu chăng. Từ lúc gần tối, sắc trời đã không khác gì ban đêm. Gia Minh ra cửa động canh gác thay cho mập mạp. Linh Tinh cô nhăn nằm ngủ bên trong. Không khỏi hơi tiếc nuối khi có thêm ba người ở trong động. Nếu như chỉ có mình cô và Gia Minh, thời tiết thế này, hai người có thể ôm nhau ở cùng một chỗ. Dù thế nào cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Không lâu sau, Đồng Phương Nguyện mặc áo mưa treo trên vách động. Sau đó, dùng dây thừng cột chặt eo mình. Đây là điều năm người đã bàn bạc kỹ lưỡng từ trước. Nếu như muốn đi ra ngoài trong trời mưa bão thế này, thì phải làm như vậy để tránh bị nước lũ chảy tinh. Để tránh bị nước lũ chảy từ trên núi xuống cuốn đi. Buộc một đầu dây thành hình nơ bướm ở ngang hông. Cô đưa một đầu dây vào tay anh trai mình. Thấy cô muốn đi ra ngoài, và mình lại chỉ vào nút thắt ở ngang hông cô, rồi nhíu mày. Cái đó cậu buộc chắc rồi chứ? Đương nhiên là chắc rồi. Đối với chuyện luận võ lần trước, sự trách móc trong lòng Đông Phương Uyển khá lớn. Lúc này chỉ nói một câu đơn giản rồi đi ra ngoài. Bên ngoài hang động nhân tạo, gió giật mưa xa, bầu trời tối đen. Nơi đèn pin chiếu tới, dòng nước cuồn cuộn từ trên núi chảy xuống, bị tách làm đôi ngay bên trên hang động. Nước mưa gần như hợp thành một dòng sông nhỏ. Trong lòng hơi giật mình, cô chậm rãi đi dọc theo sườn núi không qua dốc xuống bên dưới. Sau khi xác định Gia Minh ở cửa động, còn muốn trình coi cũng không thể thấy được, cô mới ngồi xổm xuống cởi quần dài ra. Mặt khác, Đồng Phương Lộ cầm chặt dây thừng trong tay, ngồi xuống bên cạnh Gia Minh rồi cười nói. Xin lỗi, hình như em gái mình hơi có thành kiến đối với cậu. Ừ, mình biết. Gia Minh nhún vai. Hẳn là vì chuyện luận võ lần trước. À, chuyện lần đó khiến nàng bị đám bạn bè trêu chọc rất nhiều. Chỉ là thầy giáo mình cũng cảm thấy phương pháp của Gia Minh khá chính xác. Chỉ là thủ đoạn thì hơi... Hai người cười một tiếng tìm hiểu nhau. Đồng Phương Lộ hỏi. Phương diện vật lý của gia mình Điền Đệ rất lợi hại có đúng không? À, hứng thú mà thôi. Chị vào vô tuyến điện, gia mình cười. À, khi còn nhỏ thì mình thích tháo radio ra để sửa mà. Nếu như có hứng thú trên phương diện này, tại sao lại muốn học y? À, là bởi... Nhớ lại mục tiêu ban đầu, gia mình không khỏi nhún vai. Bởi vì trước đây có một người bạn rất thích đánh nhau, cũng luôn luôn bị thương. Đồng Phương Lộ hạ thấp giọng, cười nói. À, chẳng lẽ là bạn gái hay sao? Thì coi là như vậy đi, chẳng qua. Đối với gia mình, chuyện này cũng không cần thiết phải che giấu. Dù sao chuyện có thật có giả mới khiến người ta dễ dàng bị đánh lừa. Song còn chưa nói hết, trong mưa gió đã truyền ra tiếng thét sợ hãi của Đồng Phương Uyển. Sợi dây bị kéo căng ra, sau đó đột nhiên nới lỏng. Đồng Phương Uyển vừa mới nhộm dậy đã bị gia mình trực tiếp đè lấy, sau đó hắn cầm lên đèn pin rồi xông ra ngoài. Cậu đang bị thương, kéo sợi dây cho chắc. Thật ra gia mình cũng vì lo lắng cho Đồng Phương Lộ. Nếu như thật sự sợi dây bị tuột, Đồng Phương Lộ đi cũng không sao. Chỉ là vừa rồi có tiếng hét trước, rồi sợi dây mới xảy ra biến hóa. Điều này nói rõ ràng rằng Đồng Phương Uyển chắc chắn đã bị tập kích. Lẽ nào đám người kia thật sự ngu ngốc tới mức chạy tới đây đánh lén hay sao? Vừa lao ra, chỉ thấy đèn pin của Đồng Phương Uyển bị rơi xuống sườn núi. Hai bóng người quay cuồng rơi xuống dòng nước nhỏ đang chảy xiết ở bên cạnh. Ánh mắt lạnh lẽo, gia mình nắm lấy sợi dây, vội vàng từ trên lao xuống. Trên thực tế, tên đánh lén kia cũng không phải là chủ động tới nơi này tập kích. Đó là một tên lính đánh thuê. Trong trận chiến tối hôm qua, tên này bị trúng hai viên đạn rồi ngất xỉu tại chỗ. Khi đám người Kim Tông Cảm rút về phía bên kia đảo, liền vứt bỏ lại hắn. Đến hôm nay khi mưa rơi xuống, hắn mới từ trong hồn mê tỉnh lại, muốn tìm một nơi để tránh bão. Trong khi cơn bão thật sự ập đến, công sự đơn sơ vốn là nơi ẩn nấp của hắn bị nước mưa cuốn trôi. Bản thân hắn bị đau đớn ập đến cùng lúc, cả người cũng mờ mờ màng màng. Cũng không biết là lang thang giữa cơn bão bao lâu, đến khi hấp hối bị phát hiện dường như trên sườn núi có ánh sáng phát ra. Lúc này hắn mới ra sức bò lên sườn núi. Trong cơn bão tố trên biển như vậy, tầm nhìn vốn đã bị hạn chế, tên lính đánh thuê chậm rãi bò lên. Đồng Phương Nguyện căn bản cũng không phát hiện ra. Vừa mới kéo quần xuống không lâu, đã thấy một cánh tay xuất hiện trước mặt, muốn chộp lấy đèn pin của cô. Nhưng không chộp được mà lại túm vào quần cô. Đồng Phương Nguyện bị dọa cho hét lên, sau đó thân thể liền mất thăng bằng. Bởi vì sợi dây buộc ngang hông kia cũng không chắc chắn lắm, cô liền bị lăn xuống sườn núi theo tên lính đánh thuê. Trong lúc trời đất xoay chuyển, đôi chân của Đồng Phương Uyển liều mạng, đạp loạn, đầu bị nện mạnh xuống một tảng đá, trong nháy mắt, cô đầu váng mắt hoa. Trong cảm giác của cô, nước từ bốn phương tám hướng lao tới, tràn cả vào trong miệng, trong mũi cô. Cô uống liền mấy ngụm nước lớn, trong bóng tối, người kia đứng lên trước mặt cô. Tay hắn cầm một thanh dao găm, như muốn đâm tới cô. Lại có một bóng người khác đột nhiên xẹt qua trước mặt cô. Bóng người này lần lượt thay đổi, dường như cô lại cảm thấy bóng dáng kia. Dao găm trong tay hắn đâm xuyên qua cổ họng của đối phương trong nháy mắt. Kẻ địch ngã xuống, ý thức của cô cũng rơi vào trong rộng trong chớp mắt này. Ngày thứ hai, ánh mắt Đồng Phương Nguyện nhìn về phía gia mình hơi có vẻ quỷ dị. Cơn lốc vẫn đang gào rít, trong đầu này chỉ còn lại một ánh đèn pin đang chưa sáng. Ánh sáng nhập nhoạng, Đồng Phương Nguyện đắp thảm lông, trên người bị băng lại thành một người Ả Rập xấu xí. Trên đùi phải của cô cũng có băng. Sau khi chữa chân bị trật khớp thì vẫn phải mang theo nẹp gỗ. Có thể nói cùng với Đồng Phương Lộ, hai người đã trở thành anh bệnh em bệnh rồi. Sau trận biến cố ngày hôm qua, lại xác định được là gã lính đánh thuê cuối cùng tử nạn. Trong miệng anh trai biết được biểu hiện của gia mình, tâm tình của Đồng Phương Nguyện có chút phức tạp. Nhưng mà bị một gã nằm vốn bị coi là nhát gan cứu cũng không phải là nguyên nhân trọng yếu. Quan trọng hơn là những chi tiết vụn vặt khác. Này ví dụ như lúc hắn cứu cô, nửa người dưới của cô hoàn toàn trần truồng. Này ví dụ như bởi vì dây thừng quá ngắn vì cứu cô, gia mình cùng nhảy vào trong dòng nước chảy xiết, hai người bị cuốn trôi đi hơn 10 mét, gia mình mới có thể kéo cô lên bờ. Được người khác giúp, người mới có thể trở lại sơn động. Chỉ cần 20 phút thời gian này mà thôi, Đồng Phương Nguyện nghĩ rằng mình đã có thể chấm dứt cuộc đời, bắt đầu cuộc sống mới. Trong bão tố vận hoành hành, Ý nghĩ này thật là có chút lãng mạn. Đương nhiên Đông Phương Uyển còn không tới mức đem già mình trở thành một nhân vật biến thái. Tuy rằng bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi, khiến cô cảm giác đau đớn, nhưng mà trong lúc cô sắp hôn mê, cô vẫn chú ý tới câu chuyện theo như anh trai cô nói. Lúc đó già mình đã nói, hắn chỉ đẩy một người lính đánh thuê đã bị trọng thương mà thôi. Nhưng cô lại chứng kiến được cảnh Hoa Tulip tiên sinh giết người. Trong bóng tối, chỉ có thể nhìn được đại khái dung mạo của người đó. Nhưng cho dù lúc đó cô sắp hôn mê, cô cũng không thể nào quên được. Cô cũng là người biết một số động tác võ thuật cơ bản. Lực lượng cùng tốc độ đã tạo nên một đao hoàn mỹ. Bản thân cô còn nhìn thấy chỉ trong nháy mắt, một đao kia đã xuyên qua yết hầu của địch nhân. Chẳng lẽ cô lại hoa mắt? Hằng giấu vì sợ hãi sau khi giết người, hay là bởi vì? Nghĩ tới khả năng này, cô có cảm giác mình đau đầu như búa bổ. Đại khái là do cảm giác của cô từ sau khi cô tỉnh lại, biểu hiện của đối phương vẫn là bình thường, hoàn toàn không giống như đã giết người. Hơn 10 giờ, bão tố vẫn chưa dứt. Đồng Phương Nguyễn bởi vì ngày hôm qua gặp mưa quá độ, cho nên đã bị cảm mạo. Sau khi uống thuốc tinh thần đã khá hơn một chút, cô nói chuyện phím cùng với Linh Tinh, nhưng mà trọng tâm câu chuyện đều hướng về chuyện của gia mình. Đã khái là những chuyện vui vẻ của gia mình và Linh Tinh. Xa xa từ lúc còn nhỏ, Đồng Phương Lộ thì một bên nghe, khi thì chen vào vài câu. Có những lúc nhớ lại tới những đoạn quá vui, Linh Tinh hứng thú ngẩng cao đầu, thỉnh thoảng nhìn sang phía gia mình đang ở bên cạnh vô tuyến điện. Nghĩ thầm hóa ra chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi. Một chuyện nhỏ sẽ như một giọt nước tích lũy. Chỉ cần nhớ lại thôi cũng khiến cho mình có cảm giác hạnh phúc. Đêm hôm đó, vô tuyến điện Đà Khái đã khôi phục lại. Đêm đó, vô tuyến điện Đà Khái đã khôi phục lại được hoạt động. Tới tầm khoảng 11 giờ, cơn lốc bắt đầu lặng đi. Nhà mình cùng Đông Phương Lộ sửa sang lại sung ống trong sơn đồng. Lúc tới buổi trưa, đèn nhỏ trên vô tuyến điện đột nhiên phát sáng. Tín hiệu Morse, một tín hiệu quốc tế thông dụng từ trong truyền ra. Đây là Trung Quốc, hạm đội Đông Hải. Tiểu tổ tìm kiếm cứu hộ đặc biệt 104 đã tới gần vị trí đảo nhỏ. Kinh độ đông là XXX, vị độ bắc là YYY. Người đọc đoạn tín hiệu này chính là Gia Minh ngồi trong góc. Mắt thấy ánh mắt của mọi người nhìn sang, hắn rụt cái cổ lại. À, chuyện này, tôi chỉ cảm thấy tương đối hứng thú với tri thức của máy tính. Phương diện phần cứng tuy rằng không biết, nhưng mà tín hiệu Morse thì vẫn biết một chút. Gia Minh thản nhiên cười ôm vô tuyến điện, rồi bắt đầu phát tin tức. Cơn lốc tuy rằng đã yếu bớt, nhưng mà ở bờ biển, sóng vỗ cuồn cuộn thành thế kinh người. Năm người che vải bạc xuất hiện trong gió, gió thổi trên biển lạnh thấu xương. Bên kia mặt biển, mây đen đã tản đi. Ánh sáng hiện ra tượng trưng cho việc một cơn lốc sắp qua đi. Trên mặt biển, năm chiếc chiến thuyền lớn nhỏ lướt sóng mà tới, thả neo gần bờ biển. Sau đó từng chiếc nhỏ di chuyển vào trong. Được rồi, không đợi vị Hoa Tulip tiên sinh kia quay về cùng sao? Quay đầu lại nhìn về phía rừng cây, Đồng Phương Lộ hỏi. Và mình nhàn cười. À, dù sao chúng ta cũng không tìm được hắn. Ở doanh trại, có để lại lời nhắn của hắn rồi. Quân đội nhất định sẽ lên đảo truy tìm số linh đánh thuê còn sót. Thành thế lớn như vậy thì hắn nhất định sẽ biết thôi. Đồng Phương Lộ gật đầu. Với những gì mà chúng ta đã gặp, quân đội chắc chắn sẽ không làm khó hắn. Ta rất muốn nhìn thấy diện mạo của vị tiên sinh này từ lâu rồi. Mình và Linh Tinh rất cố sức gật đầu. Đồng Phương Nguyện nhìn Gia Minh, trong mắt lại hiện ra thần sắc xem thường, quay đầu nhìn về phía rừng cây. Trong khi nói chuyện, chiến thuyền thứ nhất đã lên bờ. Binh lính được vũ trang đầy đủ, dưới sự hướng dẫn của Thôi Quốc Hoa đã bắt đầu đổ bộ, sau đó là chiến thuyền thứ hai. Khi chiến thuyền thứ ba đổ bộ, người xuống đầu tiên là một thiếu nữ mặc áo xanh. Một cơn sóng lớn đã xô cho nàng ngã, nhưng lập tức thân ảnh đó lao lên, chạy về phía chỗ Gia Minh và Linh Tinh. Trong nháy mắt, Linh Tinh nước mắt tràn mi, chạy về phía đối diện, tiếng gọi nghẹn ngào trong gió biển nhưng lại truyền đi rất xa. Vậy cứ lắc lư, gió thổi phấp phới, bầu trời trên biển trong xanh, nắng vàng rực rỡ, không khí tươi mát yên lành. Chiến hạm đè sóng chạy về tây. Trên bon tàu, Linh Tinh mặc bộ váy màu trắng dựa vào lan can, gió biển thổi tung bay mái tóc của cô. Cô đang cười, một nụ cười tinh khôi. Linh Tinh học muội. Khi nghe thấy tiếng gọi, Linh Tinh quay đầu, chỉ thấy Đồng Phương Lộ mặc trang phục thủy thủ đứng cách đó không xa. Công bình mà nói, người này rất khó khiến cho người ta sinh ra cảm giác chán ghét. Bởi diện mạo của hắn anh tuấn, gia cảnh giàu có, không bao giờ cả vú lấp miệng em, lúc nào cũng mang theo bộ dáng tươi cười. Hiện giờ tuy rằng trên mình hắn chỗ nào cũng có vết thương, trên mặt đầy băng vải, nhưng mà nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi, làm cho người ta cảm thấy vui lây. Linh Tinh cười cười. Sao vậy, Đồng Phương Lộ? Cô vẫn cảm thấy cái tên này có chút kỳ quái. À, thấy một mệnh bạn đứng chỗ này, cho nên hỏi mà thôi. Như thế nào? Hoài Sa học mùi có khá hơn chút nào không? Ngày hôm qua khi trên hải đảo nhìn thấy Linh Tinh và Gia Minh, xa xa mệt mỏi quá độ nên đã ngất xỉu. Dựa theo nhà hàng nói, mấy ngày nay ở trên biển tìm kiếm, xa xa cơm nước cũng không ăn mấy. Khi nhận được những tin tức không vui, cô đều khóc lớn một hồi. Chỉ khóc vài ngày mà nước mắt bằng cả khoảng thời gian 10 năm về trước. Cho nên sau khi thấy mọi người không còn duy trì được, đã ngất xỉu. Đối với tình cảm của ba người mà nói, người ngoài chỉ còn cách bội phục và cảm thán. Tình cảm được bồi dưỡng từ nhỏ quả nhiên là quá chân thành. Lúc này nghe Đồng Phương Lộ hỏi, Linh Tinh gật đầu. Xa xa đã tỉnh lại rồi, nhà mình bên trong chăm sóc, tôi ra ngoài hóng gió một chút. Có một người bạn như vậy là tài phú cả một đời. Ừ, đúng như vậy. Nghe hắn nói như vậy, Linh Tinh hài lòng cười rộ lên. Đúng vậy đó, nhà mình cùng xa xa đều rất tốt. Được rồi, Đồng Phương Nguyễn có khỏe không? Còn vết thương của anh thì như thế nào? À, cảm ơn đã quan tâm. Em gái tôi không còn chuyện gì, chỉ là... Hắn dùng ngón tay gõ lên cây trán, rồi nói. Nó hơi đau đầu, chắc là do dính nước. Nó từ nhỏ được nuông chiều thành quen, cho nên một số lời nói và việc làm không tránh khỏi thất lệ. Linh Tinh học muội à, xin đừng trách. Chương 100, trở về. À không sao, tôi chỉ không biết vì sao cậu ấy hình như có chút nhằm vào Gia Minh. Đương nhiên cũng không phải là rất rõ ràng. Có thể là lòng dạ tôi hơi hẹp hòi. Đó là bởi vì sự luận võ lần trước. Biết Linh Tinh rất coi trọng người bạn tên là Gia Minh, Đồng Phương Lộ cười nói. Lần trước nó đứng ra đảm bảo cho Gia Minh, khiến cho sau này có rất nhiều người trêu Gia Minh là bạn trai nó. Cho nên trong lòng nó có chút oán khí thôi. Ai, vậy sao? Đương nhiên rồi, chỉ là nói đùa mà thôi. Đồng Phương Lộ phất phất tay nói. Nói tới chuyện bạn bè trai gái, bạn Gia Minh cùng vị Hoài Sa hồi kia, chắc là một đôi có đúng không? Linh Tinh hơi chần chừ sau đó gật đầu, rồi cười nói. Làm sao anh biết? Bởi vì khi ở trên đảo, Gia Minh từng nói với tôi, hắn muốn làm bác sĩ. Nguyên nhân là bởi vì có một người bạn thích đánh nhau. Mà tôi thì nghe nói vị Hoài Sa học mùi này lại tương đối xuất sắc trong phương diện luận võ. Không ngờ mình lại đoán trúng. Được rồi, còn phải cảm tạ Linh Tinh học mùi bằng bó vết thương cho tôi khi còn ở trên đảo. À, tôi sao? Linh Tinh hơi sừng sốt. Không phải là do Gia Minh làm hết hay sao? Mắt thấy Linh Tinh đã quên chuyện này, Đồng Phương Lộ không khỏi có chút xấu hổ, giơ bàn gạt ở tay phải lên nói. Lẽ nào bạn quên rồi? Chúng ta cùng đường bỏ chạy. Bạn chẳng phải là đã băng bó khẩn cấp vết thương cho tôi hay sao? Mặc dù người ta có nói thì ân không cần báo đáp là một mỹ dược, nhưng ít nhất cũng phải cho tôi cơ hội cảm ơn chứ. Nghe hắn nói như vậy, Linh Tinh lúc này mới nhớ lại. Đúng là cô đã băng bó khẩn trương cho Đồng Phương Lộ. Lập tức cười cười, nói tiếng không có gì. Đã thấy bóng dáng của Đồng Phương Lộ đưa tay phải ra nói. Là như vậy, tôi biết Linh Tinh học muội đều rất ưu tú ở các phương diện. Khi còn học cấp 2, đã tổ chức nhiều hoạt động trong trường. Trong khi đó vẫn đạt học sinh giỏi. Vì vậy tôi muốn mời bạn làm hội viên của học sinh. Mời bạn làm hội viên của hội học sinh chúng tôi. Làm ơn đáp ứng lời mời này. Học viện Thánh Tâm mô phỏng theo cách của học viện quý tộc ngoại quốc. Hội học sinh có quyền lực rất lớn. Trên căn bản đó là do một nhóm học sinh ưu tú của trường tạo nên. Gia cảnh tốt chưa chắc đã được vào. Hội viên có khả năng được tiến cử vào các trường đại học nổi tiếng. Khả năng đi du học có tới 80%. Linh Tinh tuy rằng không phải là không có thực lực như vậy, nhưng đột nhiên bị Đồng Phương Lộ mời. Trong lúc nhất thời cũng có chút hơi ngạc nhiên, nhưng một lát sau mới chần chừ nói. À, chuyện này, tôi đã tham gia một hội cùng với Sa Sa và Gia Minh lập nên. À, hoạt động của hội học sinh và các hội khác không có xung đột. Hội của chúng tôi chỉ cần thời gian hoạt động ngoài khóa. Nếu như có chuyện thì có thể xin nghỉ. Hội viên có thể tự do tham gia nhiều phương diện khác. Khi bạn vào đại học, thậm chí là sẽ có chỗ tốt cho cuộc sống sau này. Thế nhưng, thời gian ngoài khóa tôi đã có chuyện rồi. Nhớ tới chuyện đàn dương cầm, linh tinh nói. Tôi còn phải ra ngoài làm thêm. Làm thêm? Đồng Phương Lộ cảm thấy hứng thú hỏi thăm. Linh tinh học muội nhỏ như vậy, đang muốn làm việc ngoài giờ ư? À không. Lắc đầu, linh tinh hơi ước mơ nói. Là nuôi sống gia đình sống tạm thôi. Đồng Phương Lộ dường như còn muốn nói cái gì. Linh tinh đã quay người sang, rồi lắc lắc tay. Tôi còn có một số việc. Đi trước tìm Gia Minh đây. Không biết tại sao chỉ trong khoảnh khắc này, Đông Phương Lộ mang tới cho cô một cảm giác hẳn rất giống với Trương Cảnh Phong. Thế nên cô nghĩ tách ra là tốt nhất. Tạm biệt. Chuyện hồi học sinh, Linh Tinh có thể suy nghĩ một chút. Một thời gian sau cho tôi một câu trả lời thuyết phục nha. Nở ra nụ cười tiêu sái, Đông Phương Lộ dựa vào lan can, đưa mắt nhìn Linh Tinh đi xa. Sau đó ánh mắt rơi vào băng gạc trên tay phải. Khi con người cùng ở chung hoạn nạn, sẽ rất dễ nảy sinh cảm tình vi diệu. Mấy ngày trước ở nơi súng đạn gào thét, lúc nào cũng có thể mất đi sinh mệnh. Một thiếu nữ vì hắn cẩn thận băng bó. Cảm giác này làm cho hắn cảm thấy rất ấm áp. Đáng tiếc, cô đã quên mất. Tường trắng, ga giường trắng, mặc trang phục bệnh nhân màu trắng. Xà xà dự lưng vào chiếc gối cao đầu, ăn cháo do Gia Minh đút. Sau khi ăn xong, Gia Minh thu dọn bát đũa. Xà xà từ trong chăn vươn hai tay nói. Gia Minh à, tôi muốn đi ngủ. Sao? Nhìn tư thế này của xà xà, Gia Minh bĩu môi rồi nhỏ giọng nói. Nhưng chúng ta không có mang theo thứ kia lên thuyền. Lẽ nào dùng túi khác? Cậu nha! Xà xà đỏ mặt gọi lên trên đầu của Gia Minh. Trong đầu cậu đó đang nghĩ bậy bạ cái gì vậy chứ? Khó khăn lắm tôi mới có cảm giác buồn ngủ như thế này. Tôi chỉ muốn ôm cậu ngủ mà thôi. Nhưng mà bây giờ đang là ban ngày, sẽ có người vào thăm cậu. Nếu như tớ bò lên ngủ, vậy thì chuyện sẽ rất lớn. Nếu không thì tớ tìm linh tinh tới ngủ cùng cậu nha. Có thể khiến cho cậu ngủ ngon hơn. Dù sao thì khi nào vào bờ, tớ đầu hàng, biết sai rồi. Đừng đánh mà. Miệng nói đương nhiên là không ngăn được xa xa đánh. Hắn đang bị xa xa cầm chiếc gối đánh ngã xuống giường. Đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến cách. Một tiếng, linh tinh đi vào, khuôn mặt đầy nụ cười. Các cậu tiếp tục đi. Coi như tớ chưa có đi vào nha, tớ chỉ là đi ngang qua mà thôi. Gia Minh à, cậu muốn làm gì? Kêu một tiếng, cô nương, ngủ cùng tới rồi. Gia Minh lôi linh tinh vào, đặt trên giường, định cởi quần áo thì linh tinh giằng co cười. Nè, cửa còn chưa có đóng. Khi đóng cửa xong, linh tinh ngồi trên đầu giường, hai tay bảo vệ ngực. Ngăn cản một cách tượng trưng khi Gia Minh cởi cúc áo. Nhưng mà đương nhiên không có hiệu quả. Cô đỏ mặt cười. Tại sao hai người các cậu lại kéo tớ vào chứ? Xà xà muốn có người ngủ cùng. Bây giờ tớ không thể nào. Đương nhiên là linh tinh rồi. Cái này nữa cởi tuốt đi. Thuần thục cởi cúc áo của nàng ra. Sau đó là tất, quần áo. Chỉ để lại một chiếc quần nhỏ và áo ngực. Hắn nhắc linh tinh vào trong chăn cùng với xà xà. Sau đó đưa tay vuốt ve khuôn mặt tiểu tụy của xa xa, rồi cười nói. Được rồi, búp bê đã đưa tới. Hai người các cậu ngủ cho ngon. Tớ ngồi ở chỗ này nhìn là được rồi, biết chưa? Xa xa dịu ngoan gật đầu. Linh tinh vừa bực, vừa buồn cười, từ trong chăn đá ra một cước. Cút ngay đi, ai muốn cậu ở nơi này nhìn chúng tớ chứ? Tớ và xa xa là hoa bách hợp đó, nằm nhận như cậu vô dụng rồi. Chưa từng nghe nói. Hòa bách hợp lại không cần gậy nha. Ba người cười đùa một trận, linh tinh cùng xa xa ở trong chăn, chậm rãi ngủ. Tuy rằng chỉ là cho nhau cầm tay, nhưng lúc ngủ rồi vẫn theo thói quen ôm nhau. Gia Minh ở bên giường nhìn khuôn mặt mỹ lệ đang ngủ, thu dọn bát đũa rồi đi ra ngoài. Hành lang trong chiến hạm quân sự có vẻ khô khan, ngoài trừ dụng cụ chữa cháy và phao cứu sinh ra thì không còn thứ nào khác để trang trí. Đi qua một hành lang dài là tiếp phòng bếp trà bát đũa. Trong hành lang, Hàm thấy Trương Nhà Hàm bị sắc mặt bất thiện. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, hai người chỉ mới ở rất xa nhìn nhau vài lần. Đây là lần đầu tiên chạm mặt. Có khỏe không? Như chị trông thấy, không hề hấn gì. Từ cha chị biết những chuyện của Hoa Tulip. Là em làm sao? À, là sư phụ em đó. Thật không? Đến phòng của em hay tới phòng chị đây? À, phòng của chị đi. Dù sao cũng tới cửa rồi. Nghe thì giống như hai tình lữ đang chọn địa điểm tốt nhất. Nhưng mà sau khi đóng cửa phòng, bầu không khí dường như đã thay đổi chỉ trong nửa khắc. Sát khí lạnh thấu xương đột nhiên xuất hiện và mình vô ý thức trốn qua một bên. Một cú đá mạnh liệt từ vị trí của hắn vừa đứng xuất hiện. Quay đầu, chỉ thấy trong hai mắt của nhà hàm tràn đầy tức giận. Nhìn hai ánh mắt này đã làm cho gia mình nhớ tới một đạo lý. Vĩnh viễn chờ tới nữ nhân. Thế nhưng khi gia mình nhớ lại xem mình đã từng làm gì có lỗi với nàng, hắn lập tức hiểu mình vô tội. Mình đâu có trêu chọc gì nàng ta. Bà chị này thật là... Chương 101 Hỏi tội. Mỹ nữ à, em hình như không có chọc tới chị mà. Né qua một cước, và mình trả lương tâm làm ra hình dạng vô tội. Nhưng mà trả lời hắn lại là một cú đá mạnh liệt hơn. Có chọc tới chị hay không, em nghĩ lại mà xem. Vậy thì chị nói ra đi, nói ra đi. Biết đâu em lại nhớ ra. Em chết trước mặt chị một lần, sau đó tỉnh lại cũng được mà. Loạng xoạng một tiếng, nhà hàm phá hủy luôn một cái đèn bàn. Và mình từ trên ghế salon bừng lực nhảy đến chỗ xa hơn. Chuyện này quá khó đối với em không làm được. Mọi người đều là bạn bè. Đối với chuyện đơn giản hơn một chút, có được hay không? Ai? Được, chỉ cần em đứng im bất động là được. Chuyện này đơn giản chưa? Đầu của em không bị dính nước nha. Từ phòng khách đến phòng ngủ, là từ phòng ngủ truy sát quay về phòng khách. Tình hình chiến đấu thật là kịch liệt vô cùng. Nhà hàm bắp người cao gầy, đùi đẹp thon dài. Hơn nữa lúc này mặc váy công sở hai mảnh, mông cong mê người. Hai chân thon dài được bao bởi đôi tất đen. Lúc đá cao có thể nhìn thấy hết lớp bắp đùi. Đúng là cảnh tượng khiến cho người ta phun máu. Nhưng mà vào lúc này, nhà mình chỉ còn cách tránh né. Chưa đâu có thời gian mà suy nghĩ lung tung như vậy ở trong đầu chứ. Nhà hàm không giống như một nữ sinh nhu nhược, chỉ biết khoa chân búi tay. Tuy rằng sắc đẹp bên ngoài có thể khiến cho người ta nhầm tưởng như vậy. Nhưng mà cô có kỹ thuật chống lại sắc lang, so với Xa Xa và Linh Tinh còn thành thạo hơn nhiều. Đà chiều với lực lượng rất lớn, hơn nữa khiến cho người khác cảm thấy thế nào mới là tuyệt đối thống khổ. Thân thủ của gia mình, cô biết rất rõ, bởi vậy xuất thủ không chút lưu tình. Mỗi chiều đều dùng toàn lực, chỉ khoảng nửa khắc, một cái điện thoại, hai ngọn đèn bàn, một cây gối, một khung ảnh, tất cả đều bị hủy trong công kích của cô. Hiển nhiên nhà hàm rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ở trong phòng khách lại truy sát vài vòng, nhà mình đem thần công chạy trốn phát huy tới mức tận cùng. Tất cả khí lực của nhà hàm đều phát tiết vào trong không khí, không khỏi cực kỳ phiền muộn trong miệng mắng. Em đứng lại nói cho chị, em không phải rất lợi hại hay sao? Không phải rất là nam nhân ư, một người đơn đấu mấy trăm người. Em còn có thể đem người ta ép lên trên đảo, chết hơn phân nửa luôn, bị bắt hơn phân nửa. Đứng lại đó, có giỏi thì đơn đấu với chị đi. Thế nhưng chồng chị bây giờ còn kinh khủng hơn mấy trăm người kia, chị, ai? Tiện tay ném một cây gối đình. Tiện tay ném một cây gối đầu tới, nhà hàm đã vọt tới. Nhà mình thân thể nhoáng lên, tiến sang bên phải, sau đó lại nhảy sang bên trái. Nhưng mà nhà hàm đã dự đoán được phương hướng của hắn rồi. Rốt cuộc, hắn cùng ăn một góc giày, ngã lăn ra. Sau đó, bịch một tiếng, hai người đồng thời ngã trên mặt đất, thân hình của nhà hàm đè ngay xuống mặt của nhà mình. Xem em còn chạy đi được đâu. Chỉ vì em cứu chị không cần vong ân phụ nghĩa như vậy chứ. Nhà hàm nỗ lực tỏ ra mình là người tối độc phụ nhân tâm. Nàng nói, đó là chiêu lường gạt của chị. Em bị lừa chứng tỏ em ngu. Nói đi, em muốn chết như thế nào? Nam nhân thích chết nhất kiểu nào chứ? Hai người đuổi đánh cả nửa ngày, nhà mình không có phản ứng. Nhà hàm thì đã mệt tới mức thở hổn hển. Trong lúc thở dốc, hai người hầu như đều có thể ngửi được mùi vị trên người đối phương. Đương nhiên trên người nhà hàm có mùi thơm của cơ thể. Nhà mình thì có rất nhiều mùi vị. Nếu đây là một nam nhân mà nữ nhân ghét, thì sợ rằng phải dùng một câu là trên mình nam nhân này có mùi thối buồn nôn. Tư thế mập mờ lại thêm câu nói của gia mình, làm cho mặt nhà hàm nhất thời đỏ bừng. Nhưng trước khi nàng nói, gia mình đã cải biến trọng tâm của câu chuyện. Chị không biết sao? Tư thế nghiệp dư như chị, chỉ cần một giây đồng hồ, em cũng có 1700 biện pháp gãy cổ chị rồi. Em làm thử xem đi. Nhà hàm hùng hăng đánh một quyền trên ngực Gia Minh, sau đó khập khệ đi tới sofa ở bên cạnh, cởi giày ra kiểm tra chỗ đau khi nãy. Gia Minh thở dài, đi tới bên cạnh cô ngồi xuống. Phương diện giảm đau hắn là hành gia. Nhà hàm tuy rằng ngay từ lúc đầu tức giận, không chịu để ý tới hắn, nhưng rốt cuộc cùng xoay chân phải đặt lên trên đùi hắn, mặc cho người ta định đoạt. Được bàn tay của Gia Minh mơn trớn, nhà hàm cảm thấy ấm áp, là cảm thấy tê tê, vô cùng thoải mái. Lúc này nghe Gia Minh nói. Ai, cảm giác thật là tuyệt. Cảm giác? Em rốt cuộc có thể là... Trong lúc nói chuyện, một cơn đau nhất truyền đến. Nhà hàm hét lên một tiếng, sau đó tức giận đá chân trái lên nói. Nè, em cố ý đúng không? Gia Minh vô lại cười. Chị đùa giết em lâu như vậy, em đương nhiên cũng phải lấy lại một chút lợi ích cho mình chứ. Nè, đuổi em nhưng có đánh được em đâu. Nhà hàm ủy khuất liếc mắt nói. Được rồi, chuyện lần này lớn như vậy, lúc bọn họ lên đảo lại không tìm được Hoa Tulip tiên sinh, nhất định là hoài nghi em làm sao bây giờ? Hoài nghi thì hoài nghi. Gia Minh nhàn nhạt cười. Nếu như không phải biểu hiện ra ngoài cho chị xem, chị có cảm thấy em lợi hại thần bí hay không? Hưởng chị không tìm được, không có nghĩa là không có. Bây giờ khẳng định bọn họ đã phát hiện ra một chút dấu vết rồi. Trên chiếc thuyền này có thêm một người. Sao? Chính là sư phụ em, là Hoa Tulip tiên sinh mà bọn họ tìm kiếm. Cây chợt nhỏ xinh đẹp tuyệt trần lại đá Gia Minh một cái. Cô nói, chị không tin em có sư phụ, em căn bản là một tên quái vật. Chị nghe được từ cha mình rất nhiều chuyện cơ mật. Vụ sát thủ gì đó đã ở Nhật Bản tới, trên chiếc thuyền bị Hoa Tulip tiên sinh bước lui. Trời ơi, đây chính là đệ nhất sát thủ thế giới trong truyền thuyết. Trên thuyền có nhiều vệ sĩ lợi hại, mà còn không có biện pháp nào. Trong khi em không xuất thủ, là có thể hù dọa cho hắn chạy mất. Thật là đại anh hùng. Sau đó lại còn cướp được thuyền của địch nhân, phát sinh tín hiệu cầu cứu cho hải quân. Sau đó một đường chạy trốn không bao giờ trở về. Em tại sao không chết trên biển luôn đi? Từ lời nói nhỏ nhẹ sùng bái, đột nhiên chuyển sang độc ác phủ phàng. Chân trái của nhà hàm đạp mạnh tới, nhưng lại bị Gia Minh tầm lấy ở giữa không trung. Nhà hàm nằm trên ghế, dạy dù nửa ngày, nhưng nành mùa vuốt một lúc, rồi mới chịu thu liệm lại. Khuôn mặt vẫn tức giận như trước nhìn Gia Minh. Trong ánh mắt dường như có mang theo một dòng lệ trong suốt chảy ra. Sau đó cô vô ý lòng đi. À, xin lỗi, thế nhưng... Lúc đó phải làm như vậy. Thiết bị vô tuyến điện trên thuyền đã bị bọn chúng phá hỏng rồi. Hơn nữa em và Linh Tinh cũng bị ép tới mức, chỉ còn cách dùng thuyền của họ đào tàu thôi. Đương nhiên em cũng muốn dùng mạnh nhất trở lại. Nhưng xét tới cùng, em cũng chỉ có một mình. Em biết em chỉ có một mình thôi sao? Mặc dù biết đối phương quan tâm mình, nhưng đối với bầu không khí trước mắt này, và mình không quen, lập tức cười nói. Tại sao đột nhiên quan tâm em như vậy chứ? Không phải chị yêu em rồi sao? À dạ, đừng có nói là như vậy nha. Tuy rằng tình yêu cô trò rất có lực mê hoặc, nhưng mà hai chúng ta sẽ không có chuyện gì kỳ quái hay sao chứ. Tên Đông Phương Lộ trên thuyền này trông có vẻ như tương đối xứng đôi với chị đó. Biểu tình trên mặt nhà hàm đã hòa hoãn lại, nhưng cô không cãi nhau với Gia Minh mà chị nói. Đừng tự khen mình. Chị chỉ coi em là bạn tốt nhất mà thôi. Đã làm bạn thì em không thể nào xứng với bạn Tiểu Thư được. Thế nhưng vẫn còn hơn cái tên Đông Phương Lộ. Chị trông em có vẻ thuận mắt hơn. Ai, ánh mắt của nữ nhân này thật là không sắc sảo nha. Nhà mình cười cười nói. Đường ngốc đều có thể nhìn ra Đông Phương Lộ so với em xuất sắc hơn nhiều. Bây giờ chúng ta chỉ thích hợp làm bạn bè. Hai chúng ta tuổi tác cách nhau quá xa. Hơn nữa em lại không đẹp trai. Cho dù có gần gũi kiểu gì, bạn Tiểu Thư cũng không có hứng đối với em. Đông Phương Lộ lại khác, hắn rất đẹp trai. Chị sợ mình không giữ được mất. Cho nên mới nói ở phương diện này, Đông Phương Lộ xuất sắc hơn em nhiều. Được chị nói như vậy, em rất vui. Trở lại thành phố Giang Hải, sự kiện tàu 104 đã có ảnh hưởng cực kỳ lớn, bởi vì liên quan trực tiếp với vị Hoa Tulip tiên sinh. Gia Minh cùng Linh Tinh bị người của Viêm Hoàng nhắc tỉnh tới lấy lời khai hai lần. Trước đây hai người đã trao đổi khẩu cung với nhau, cho nên không có vấn đề gì lớn. Tuy rằng chỉ căn cứ vào lời nói của anh em Đông Phương Lộ, Thời Quốc Hòa cũng có hơi chút hoài nghi Gia Minh. Nhưng mà chung quy lại, bọn họ cũng không bao giờ nghĩ rằng Gia Minh có thực lực đối phó được với Nguyên Lai Trừ Sang. Ai nghĩ như vậy, có khi còn bị coi là ngu ngốc. kết thúc phần 24 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.